Diễm Đế Khuynh Nhan, chương 20, để máu ngược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô đi vào phòng, mạnh mẽ giơ cằm Nhược Hy tinh tế xem kỹ ngươi, khóc. Tựa hồ không xác định rõ hai mắt sưng đỏ phía trước, Vô Trần chừ hỏi. Nhược Hy nhẹ nhàng quay đầu, cúi xuống thưởng thức cây lược gỗ trong tay. Ta nhớ ngày hôm qua ta bị ngươi làm thương, ngẩng đầu nhìn ta nói chuyện đáng sợ như vậy. Hắn lần thứ hai giơ mặt Nhược Hy lên, không đáng sợ, nhưng Zoria ngươi nhìn rất không vừa mắt. Nhược Hy đạm nhiên rũ mắt xuống. Zoria, Vô nghe vậy khó hiểu tức giận. Ngày hôm qua tiểu điện hạ còn cầu ta chặt nha. Bỗng nhiên đề tài chuyển biến, hắn vờ ngây thơ khẽ vuốt da thịt trơn mịn. Hơn nữa, hôm qua tiểu điện hạ còn thật nhiệt tình. Thật gọi nhỏ khó quên nha. Nhược Hy vẫn như trước không động đậy. Bất quá, nếu như Vô nói cho tiểu điện hạ biết kỳ thực hôm qua Diễm Đế bệ hạ ở ngay gần đây, thì sao nhỉ? Cái gì? Nhược Hy bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Trưng, Vô cười khẽ, đúng vậy, không biết sau này tiểu điện hạ nhìn thấy ngài Trưng, sẽ giải thích thế nào? Nghe hắn nói xong, khuôn mặt tinh xảo bỗng một mảnh trắng bệch. Đôi mắt to luôn linh động giờ cũng dần trở nên đờ đẫn. Trưng, vì sao gần ngay gang tấc ngươi lại không tới cứu ta? Chẳng lẽ thân phận huynh muội của chúng ta thực sự đã làm ngươi rút lui? Vì sao, ngươi không, cứu ta, Hy Nhi, nếu cho ta, ngươi liền không còn đường lui. Điện hạ thực sự nhiệt tình nha, Hy Nhi, bảo bối của ta, sau này, ngươi chỉ có thể là của ta, ngươi đau, cũng chỉ có thể do ta làm ra. Tiểu điện hạ thật ra rất trung tâm nha, Hy Nhi, bảo bối của ta, nhịn một chút, Hy Nhi của ta, bảo vật của ta, sau này ta sẽ không bao giờ buông ngươi ra, ngày hôm qua tiểu điện hạ còn cầu ta chặt nha. Hy Nhi của ta, kỳ thực hôm qua Diễm Đế bệ hạ ở ngay gần đây. Hy Nhi, nếu ta thực sự muốn náo nhiệt muốn Hy Nhi cũng tìm việc vui. Thanh âm Sở Mạc Trưng, thanh âm Vô, ở trong đầu Nhược Hy không ngừng quay đi quay lại. Vì sao, người đã nói không buông ta ra, vì sao đến không cứu ta? Không phải chỉ gần ngay gang tấc sao, vì sao để ta hết thảy phải tự mình đối mặt? Trưng, người có biết ta yêu người, yêu đã rất lâu rồi. Từ ngày đầu tiên biết nhận thức ta đã liền yêu ngươi. Ta biết chính mình không có tuyệt thế võ công, không có an ủi ôn nhu cũng không có tâm tình thiện lương. Ta chỉ có thể dùng thân phận công chúa cao quý này, dùng thân phận muội muội chém không đứt huyết thống này, ràng buộc ngươi. Ta chỉ có thể ở lúc ngươi vì quốc sự lo lắng, ở lúc đại hoàng huynh phản loạn, ở lúc hoàng trường tỷ mưu phản, chặn lại tất cả khả năng có thể nguy hiểm cho ngươi. Thực sự ta chỉ có thể làm như vậy. Vì thế, lúc ngươi đối với ta nói, ngươi sẽ không buông tay ta, khi ngươi giữ lấy ta một khắc kia. Ta đã liền phát thệ cả cuộc đời này, ta sẽ thủ hộ ngươi. Có biết, khi ta thấy ngươi tươi cười, có bao nhiêu hạnh phúc? Có biết, lúc ta ôm ngươi, có biết bao vui vẻ? Có biết, ta có bao nhiêu yêu ngươi? Trưng, bất ngờ, Nhược Hy nhắm mắt lại, thân thể trực tiếp ngã xuống. Hết tâm muốn thủ hộ người kia, vậy mà đổi lại hắn không hề quan tâm mình. Vậy kia cũng không cần xuất hiện trước mặt hắn nữa. Công chúa tài cán này vì hắn cuối cùng sẽ làm một việc. Nhược Hy mỉm cười chậm rãi rơi vào trong hắc ám. Nhưng nàng không biết khi nàng ngã xuống, trên mặt Vô hiện lên có bao nhiêu kinh hoàng thất sắc. Nàng không thấy được Vô kéo xuống mặt nạ ra người, lộ ra khuôn mặt nàng vẫn tâm tâm niệm niệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng không cảm giác được Trưng ôm chặt lấy nàng, chảy xuống lệ nóng. Nàng cũng không có nghe được Trưng ôm nàng, sợ hãi giống giận. Hy Nhi, Trưng, nhất định phải tìm một vị thiện lương thê tử. Thay thế ta thủ hộ ngươi. Cách Trương,